Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu hôm nay có về nhà không đấy? Buổi tối mời bác sĩ Lâm cùng về ăn cơm. Mẹ nhớ cô ấy. Phương Chí Viễn trầm ngâm đáp lời. Vâng, hết giờ làm em về. Nếu như Như Sơ không bận, em bảo cô ấy về cùng. Mai Tây nghe được Phương Chí Viễn thay đổi cách xưng hô với Lâm Như Sơ, giật cả mình. Chẳng nhẽ bọn hắn hai người xác định quan hệ rồi ư? Chỉ Mai Tây gọi bà Trình. Mẹ à, Chí Viễn buổi tối trở về đấy, mà mang theo con dâu tương lai trở về cho mẹ xem. Bà Trình không tin. Thật không đấy, con đừng có đùa mẹ. Ngày hôm qua lúc còn ở tòa án, chưa nhìn ra hai đứa chúng nó có quan hệ gì đặc biệt. Hôm nay đột nhiên thành con dâu tương lai, con đừng làm mẹ vui mừng vô ích. Ơ hay, vừa rồi Chi Viện nói nó còn gọi bác sĩ Lâm là Như Sơ. Trước kia đều gọi cô ấy là bác sĩ Lâm. Xưng hô thay đổi chính là một tín hiệu ạ. Ôi dồi ôi, Viện Viễn có được bác sĩ Lâm là phúc khí của nó. Lần này bà ngoại và ba mẹ nó ở dưới Cửu Tuyền cuối cùng có thể yên tâm. Bà Trình quay người vào phòng bếp. Hôm nay bà phải chuẩn bị thêm mấy món tủ, không chỉ có hầm canh, lại làm cá hấp, lại còn có một nồi lẩu bé bé. Đối với người Trùng Khánh mà nói, cả nhà đoàn tụ nếu không ăn lẩu hoàn toàn không có không khí đoàn tụ. 7 giờ tối, Phương Chí Viễn xách vali dẫn theo Lâm Như Sơ vào cửa nhà họ Phương. Ngay cả ông Trình vẫn luôn chậm chạp, cũng nhìn ra quan hệ của hai người có thay đổi. Lâm Như Sơ thẹn thùng cúi đầu. Cả nhà ai ngồi vào chỗ của người đó, đoàn tụ ở nhà họ Phương chính thức bắt đầu. Chị Mai Tây lại cảm giác mất mát. Bữa cơm đoàn tụ này thiếu mất một người. Đối với cô mà nói, ngày đẹp cảnh vui không còn nhiều ý nghĩa nữa rồi. Ông Trình vừa mới tuyên bố khai tiệc, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông nhìn Mai Tây một lát. Chị Mai Tây đầy cõi lòng chờ mong đứng lên. Ba, con đi mở cửa cho. Ờ, con đi đi. Ông Trình gật đầu. Mọi người đoán được người đến là ai, đồng thời buông đũa xuống chờ đợi. Mai Tây ra mở cửa. Ngoài cửa quán như là bộc tấn. Bốn mắt nhìn nhau, vậy mà lại không thể mở miệng. Trải qua giữa chừng có bao nhiêu bắt đầu, thay đổi. Bây giờ cuối cùng có thể không hề ràng buộc đứng đối diện với nhau, như thời hai người đều có chút nghẹn lời. Từ lâu sau, chị Mai Tây mở miệng. Anh đã đến rồi. Bộc tấn một câu hai nghĩa. Anh đến đây, hy vọng là không quá muộn. Không đâu, mọi người vừa mới ngồi xuống bàn thôi. Anh tới vừa vặn kịp ăn tối của mọi người. Chị Mai Tây dùng việc nhỏ đáp lại câu hỏi về việc lớn của Bộc Tấn. Hai người bốn mắt đối diện, cuối cùng rưng rưng mà cười. Giờ khắc này tới không dễ dàng như vậy. Bộc Tấn đi vào cửa, quay người đóng cửa nhà, ra tay Mai Tây. Xa cách hơn 7 năm, hai người cuối cùng lại nắm tay, cảm giác quen thuộc mà xa lạ ập tới. Hai người cùng nhau đi vào, bốn người trên bàn đồng thời nhìn hai người. Nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt, tựa hồ không cần nói quá nhiều. Mặc dù trong lòng ông Trình có khúc mắc, lại chỉ mở miệng gọi họ vào vị trí. Thôi đến đây, ngồi xuống ăn cơm nào. Bộc Tấn thật không ngờ rằng ông Trình lúc trước kia kịch liệt phản đối như vậy, giờ dễ dàng chấp nhận mình như thế, có chút không dám tin tưởng tai mình. Chị Mai Tây thì dùng lực kéo anh ngồi xuống. Ba gọi anh ngồi xuống ăn cơm, mau ngồi xuống đi. Bà Trình vội vàng giục. Thôi mau ngồi xuống, để cô lấy thêm bộ bát đũa nữa cho. Bộc Tấn và Mai Tây ngồi xuống. Phương Chí Viễn đứng dậy. Ba nuôi à, khó có được hôm nay mọi người ở đây đông đủ, con đi lấy bình rượu, mọi người chúng ta cùng nhau uống vài chén. Ông Trình gật đầu. Phương Chí Viễn lấy một chai rượu tây trong tủ rượu, rót ba người mỗi người một chén. Ông Trình cầm ly rượu lên, mấy lần muốn mở miệng lại nghẹn ngào. Bộc Tấn, Viễn Viễn à, nào, ba người chúng ta uống một chén. Ba người cầm cốc lên, cùng chạm cốc, rồi đều ngã ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Ba người phụ nữ đều tự trách cứ người đàn ông của chính mình. Sao uống nhanh như vậy, uống chậm một chút. Bà Trình mẹ xoa xoa nước mắt. Mọi người ăn nhiều chút nào, đừng chỉ uống rượu, uống nhanh dễ say lắm. Để mẹ đi lấy lẩu, mọi người vừa ăn vừa uống. Sau khi ăn xong, Bộc Tấn xấp tư liệu từ trong túi đưa cho ông Trình. Chú à, đây là thư mời cháu nhờ bạn học ở Mỹ làm. Cháu lại nhờ người làm visa đi chữa bệnh. Cháu muốn đưa Mai Tây đi Mỹ điều trị, hy vọng cô và chú đồng ý. Ông Trình nhận tài liệu, nhìn ngược về phía Phương Chi Viễn. Viễn Viễn này, theo tình hình bình phục hiện nay của Mai Tây, có cần đến Mỹ điều trị không? Phương Chi Viễn khách quan phân tích. Tình hình khôi phục của chị Mai Tây vẫn rất tốt, có điều là điều kiện chữa bệnh ở Mỹ đương nhiên là tốt hơn so với trong nước. Để chị ấy đi kiểm tra một lần cũng tốt ạ. Ông Trình nhìn ngược phía Bộc Tấn. Bộc Tấn này, chuyện trước kia của cậu và Mai Tây chúng tôi đều biết.